Chương 1538, Độc Cô Phượng Nhi, một đêm phu thê. Nàng nhẹ vỗ về trong sân một viên lão hoại thụ, lộ ra hồi ức thần sắc, lẩm bẩm nói, khi còn bé, thường thường ở gốc cây này phía dưới hóng mát, bà mặc dù là phiệt bên trong đệ nhất nhân, lại thương yêu nhất chính mình, không có chút nào cái tử thường dưới tảng cây cho ta kể chuyện xưa ô cây vẫn còn ở người lại sầu não một cái trận. Độc Cô Phượng lại tiếp tục đi về phía trước, đi rất chậm, nhưng đúng là vẫn còn đạt tới điểm kết thúc. Nàng đi tới một lầu cát, nhẹ nhàng mở cửa, đi vào. Lưu Húc theo nàng đến gần bên trong phòng, chỗ này cũng là một nữ tử khuê phòng, tuy là gần nhất có người quét sạch quá, nhưng đã thật lâu chưa có ai ở qua. Ngắm nhìn bốn phía, đều là dùng tới tốt đàn mục sở tạc thành cái bàn, hoa văn vô cùng nhắn nhủi, có vẻ rất là đẹp đẽ quý giá. Mà chính diện thì là khắc hoa đàn mục cổ giường, mặt trên tầng tầng sa mạn nhan sắc mới mẻ, đoán chừng là gần nhất mới một lần nữa trải. Giường bên cạnh có một tuyết lê mục tinh trí trang điểm bàn, bên cạnh bàn treo trên tường một bức thê, chính là sâu kín hoa bạch lan, hiện ra gian phòng chủ nhân thanh nhã. Cả căn phòng trần thiết đẹp đẽ quý giá tinh mỹ, hiện ra một cô nữ nhi ra khí tức, nhưng không chút nào không phải diễm tục, vô cùng bên ngoài cao nhã thanh thoải mái, lại chính là Độc Cô Phượng ở thành Trường An ở lại lúc khuê phòng. Độc Cô Phượng ánh mắt lạnh lùng nhu hòa, chậm rãi đảo qua trong phòng mỗi một sự vật, thật lâu không nói. Tay nàng nhẹ vỗ về trên bàn trang điểm vật nhỏ, viên mắt nhi lại đột nhiên đỏ lên, nhưng dường như cắn răng, lại gắng gượng đem muốn rơi ra ngoài nước mắt cho nhìn xuống. Trong miệng lẩm bẩm nói, thở nhỏ học kiếm, luôn cho là cầm trong tay lợi kiếm, là được chém hết chuyện bất bình, nắm giữ vận mạng của mình kết quả là cũng bất quá là một chuyện cười. Một trang mộng huyễn ha ha ha ha ha ha giống như điên nở nụ cười một hồi, Độc Cô Phượng mịch có thu lại tiếng cười, mặt cười lạnh như hàn băng. Đối với Lưu Húc nói, cái này xá nữ đại pháp rốt cuộc muốn luyện thế nào, ngươi động thủ đi. Lưu Húc gật đầu nói, tốt lắm, mời Độc Cô tiểu thư trước thốn lại toàn thân quần áo và đồ dùng hàng ngày, nằm chết dí trên giường đi, chúng ta bắt đầu song tu. Độc Cô Phượng sắc mặt trắng nhợt, thúc gấp thở hổn hển mấy cái, lạnh rên một tiếng, xoay người sang chỗ khác, đi tới bên giường, phát run lấy hai tay chậm rãi cởi ra trên người nút buộc, rất nhanh, cái kia thân đêm đen đi y liền bị bỏ đi, lộ ra mỹ lệ nữ thể. Sau đó, trên mặt hắn không thể điều khiển tự động lướt qua một tia đỏ bừng, cũng là lập tức xoay người lên giường, bên trên che tỉ vết ngăn cản, bình nằm trên giường. Lưu Húc cười hắc hắc, đến gần mấy bước, khen, Độc Cô tiểu thư vóc người thật tốt, tuy là ngươi thích che, ta lần đầu tiên thấy ngươi thời điểm cũng biết ngươi gò đồng đảo bộ phận rất lớn, bây giờ thấy, thực sự là so với ta trong tưởng tượng còn dễ nhìn hơn, ha ha. Độc Cô Phượng một hồi xấu hổ, đột nhiên yêu kiều quát một tiếng, nhiếp khởi mép giường trường kiếm, chỉ vào nam nhân, cả giận nói, ngươi muốn thực hành cái gì đó quỷ song tu đại pháp cũng nhanh tới, ta coi như thân thể này không phải là của mình. Nếu ngươi lại nói nhảm nhiều như vậy, ta đây liền một kiếm đâm chết ngươi, sau đó sẽ vào cùng cùng Lý Huyên liều mạng mặc dù không giết được hắn. Nhưng là làm đem thân thể này trả lại cho Độc Cô ra, dù sao cũng tốt hơn bị ngươi nhục nhã. Lưu Húc khoát tay, gật đầu nói, minh bạch, minh bạch, Độc Cô tiểu thư đừng kích động, chúng ta hiện tại bắt đầu đi. Dứt lời, lại cũng không để ý bị trường kiếm chỉ vào, tự mình cởi bắt đầu quần áo và đồ dùng hàng ngày tới, rất nhanh, tinh tráng hùng hồn nam tử thân thể liền chuyển hiện tại Độc Cô Phượng trước mắt. Độc Cô Phượng thở nhỏ chính là một môn tâm tư luyện võ, căn bản không có nam nữ chi niệm, lúc này lần đầu tiên nhìn thấy nam nhân thân thể. Nhưng cũng là một hồi hoảng hốt, thiếu nữ ngượng ngùng tự nhiên mà sinh. Lúc này, Lưu Húc toàn thân, tràn đầy khiếp người quyết đoán. Độc Cô Phượng thanh trường kiếm ném xuống, quay đầu đi, cũng là không có ý tứ xem thân thể của nam nhân. Lưu Húc nhìn cái này ngạo kiểu thiếu nữ, thầm nghĩ, Lý Tú Ninh, Tống Ngọc Trí cùng Độc Cô Phượng ba vị môn phiệt công chúa, vóc người nhất nữ kiểu tiểu đúng là trước mắt nàng này, chỉ là gò đồng đảo bộ phận QNZ có thể ngược lại là nàng lớn nhất, ha ha. Cùng thương tu tuần cái kia mỹ nhân nhi chàng chủ cũng có thể liều một trận. Lưu Húc tự đắc cười cười, ra trang ra một bộ nghiêm chỉnh biểu tình, chậm rãi nói, Độc Cô tiểu thư, vì song tu đại pháp tiến hành thuận lợi, tại hạ sẽ thi triển các loại thủ pháp, hy vọng ngươi cũng có thể buông đề phòng. Độc Cô Phượng dùng căm ghét ánh mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói, ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó, bất quá, ta sợ không khống chế được chính mình đem ngươi một kiếm đâm chết. Hắn nói, Độc Cô tiểu thư, tại hạ truyền cho ngươi một đoạn tâm quyết. Ngươi một hồi song tu thời vận chuyển lòng này pháp, còn lại liền giao cho ta. A Độc Cô Phượng hừ một tiếng, nằm ở trên giường, cũng là không có trả lời. Lưu Húc cũng không để ý nàng, đem tâm pháp niệm mấy lần, phỏng chừng đã Độc Cô Phượng thiên tư đã nhớ kỹ, liền hư cười một tiếng, bò lên giường. Lưu Húc cảm thụ được Độc Cô Phượng biến hóa trong cơ thể, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, song tu tâm pháp vận chuyển tới cực hạn, một đoàn không gì sánh được gâm hàn ác độc sự vật ở Độc Cô Phượng trong cơ thể hình thành. Chính là kết hợp đốt kinh tuyệt độc xá nữ đại pháp tâm cổ. Đại công cáo thành, Lưu Húc phát hiện Độc Cô Phượng đang dùng ánh mắt cừu hận xem cùng với chính mình, liền khẽ cười nói, một đêm phu thê hỉ ác quân, Phượng Nhi vì sao như thế cừu thị ta? Độc Cô Phượng xì một tiếng khinh miệt, nói, ai là của ngươi Phượng Nhi, ngươi vừa rồi như vậy vũ nhục ta Độc Cô Phượng, bằng không muốn tìm Lý Việt báo thù, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Không chết không nứt, Lưu Húc cười ha ha một tiếng nói, tùy ngươi nói thế đó đi, hiện thời chúng cổ thành công, kế tiếp có thể hay không giết chết Lý Uyên liền xem Phượng Nhi tạo hóa. Độc Cô Phượng lạnh rên một tiếng, lại hận hận nhìn cái này đoạt đi chính mình trong sạch nam nhân liếc mắt, trong con ngươi hiện lên một tia ngơ ngẩn, lại lập tức lắc đầu, không nói một tiếng tự mình quần áo nón nẻ y y phục. Lưu Húc cũng không cho là đúng, chính mình mặc quần áo và đồ dùng hàng ngày, lên tiếng chào, liền nhẹ lướt đi. Độc Cô Phượng ánh mắt phức tạp nhìn nam nhân bóng lưng, sâu kín thở dài, sau đó nhãn thần chuyển thành kiên nghị, nhìn phía Trường An Hoàng thành phương hướng, tùy theo ly khai. Lưu Húc giống như ưu linh ở thành Trường An bên trong phiêu đãng, khoảng cách Sư Phi Huyên ước hẹn còn có một đại đoạn thời gian, đầy đủ hắn lại tìm chút niềm vui. Đương nhiên, trước đó, Lưu Húc dùng bí mật thủ pháp liên lạc Vi Lân Hoa, để cho nàng từ Độc Cô Phượng lúc trong cơ thể lấy ra ấm cổ, để vào những nữ nhân khác trong cơ thể. Sau đó sẽ lợi dụng thay mận đổi đảo phương pháp âm sát Lý Uyên. Độc Cô Phượng chỉ là một âm cổ vật dẫn mà thôi, mặc dù đối với thân thể nàng sẽ có hư hao, thế nhưng dù sao không cần nàng đi hầu hạ Lý Uyên cái kia láo ra hỏa.